Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Nói chuyện cùng sống tập 3 chương 48. Tôi sẽ làm gì? Chấm hỏi. Gió đang thổi mát mẻ và trong lành. Nó không phải từ không khí khô khan của vùng bán sa mạc chung quanh, nhưng đến từ những hòn núi xa xa. Những hòn núi đó nằm trong số những hòn núi cao nhất trong thế giới. Một rặng những hòn núi đồ sộ trải dài từ hướng Tây, từ hướng Tây Bắc sang hướng Đông Nam. Chúng trông thật hùng vĩ và uy nghi, một quang cảnh không thể tin được khi bạn bắt gặp chúng vào sáng sớm, trước khi mặt trời hiện diện trên mảnh đất dốc thoai thoải. Những đỉnh núi vút cao của chúng đang rực lên một màu hoa hồng tinh tế, đang rõ ràng, kinh ngạc, tương phản cùng bầu trời xanh lạ. Khi mặt trời lên cao hơn, những bình nguyên phủ đầy những cái bóng dài. Chẳng mấy chốc, những đỉnh núi bí ẩn đó sẽ biến mất trong những đám mây. Nhưng trước khi chúng rút lui, chúng sẽ để lại ân lành của chúng trên những thung lũng, những con sông và những thị trấn. Mặc dù bạn không thể trông thấy chúng nữa, nhưng bạn có thể cảm nhận rằng chúng hiện diện ở đó, bất động, mênh mang và không thời gian. Một người ăn xin đang đi xuống con đường, đang hát hò. Ông ấy bị mù lòa và một em bé đang dắt ông ấy đi. Người ta đi ngang qua ông ấy và thỉnh thoảng người nào đó thả một hay hai đồng bạc cắt vào cái lon thiếc của ông ấy đang cầm trong bàn tay. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục bài hát của ông ấy, chẳng thèm lưu tâm đến tiếng len ken của những đồng cắt. Một người giúp việc đi ra khỏi một ngôi nhà to, thả một đồng cắt trong cái lon, lẩm bẩm điều gì đó và quay lại, đóng cánh cửa đằng sau ông ấy. Những con vẹt tung cánh đón mùa một ngày trong con đường, trong đường bay ồn ào và điên loạn của chúng. Những con vẹt tung cánh đón mừng một ngày trong đường bay ồn ào và điên loạn của chúng. Chúng sẽ bay với nhiệt tới những cánh đồng và những cánh rừng. Nhưng khi chiều đến, chúng sẽ quay lại nghỉ đêm nơi những cái cây trồng dọc theo con đường. Ở đó an toàn nhiều hơn, mặc dù những ánh đèn đường hầu như lẫn lộn trong những chiếc lá. Nhiều con chim khác dường như luẩn quất suốt ngày trong thị trấn và trên những bãi cỏ. Một số chúng đang cố gắng bắt những con sâu ngủ mê. Một cậu bé đi ngang đang thổi sáo. Cậu ấy ốm yếu và đi chân đất. Dáng đi của cậu ấy rất nghênh ngang và bàn chân dường như chẳng thèm quan tâm dẫm lên. Cậu ấy ốm yếu và đi chân đất. Dáng đi của cậu ấy rất nghênh ngang và bàn chân dường như chẳng thèm quan tâm chúng dẫm lên cái gì. Cậu ấy là cây sáo và bài hát trong đôi mắt của cậu ấy. Đi phía sau cậu ấy, bạn cảm thấy rằng cậu ấy là cậu trai đầu tiên có cây sáo trong thế giới. Và trong cách nào đó đúng là như thế, bởi vì cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến chiếc xe đang vượt qua, người cảnh sát đang đứng nơi góc đường, bộ mặt nặng trĩu vì ngủ nhiều, người phụ nữ đội một bó nặng trên đầu. Cậu ấy mất hút trong thế giới này, nhưng bài hát của cậu ấy tiếp tục. Và lúc này, ngày đã bắt đầu. Căn phòng không rộng lắm và một ít người đã đến khiến cho nó chật ních. Họ thuộc mọi lứa tuổi. Có một cụ già cùng cô con gái rất trẻ của cụ, một cặp vợ chồng và một sinh viên đại học. Chắc chắn họ không quen biết nhau và mỗi người đều háo hức kể lể vấn đề riêng của họ, nhưng không muốn ngắt lời những người khác. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh người cha nhút nhát và rất yên lặng. Chắc chắn em ấy khoảng 14 tuổi. Em mặc quần áo mới và có một bông hoa trên mái tóc của em. Chúng tôi ngồi yên lặng một khoảng thời gian mà không nói một lời. Người sinh viên chờ rất lâu để nói, nhưng cụ già thích để những người khác nói trước. Cuối cùng, khá căng thẳng, cậu sinh viên bắt đầu. Sinh viên 2 chấm. Hiện nay tôi đang học năm cuối tại đại học, nơi tôi đang học ngành kỹ thuật. Nhưng dẫu vậy, có vẻ tôi không quan tâm đến bất kỳ nghề nghiệp đặc biệt nào. Đơn giản là tôi không biết tôi muốn về làm gì. Đơn giản là tôi không biết tôi muốn làm gì. Dĩ nhiên cha tôi là một dược sư, không quan tâm tôi làm gì nếu tôi có bất kỳ việc gì, bởi vì tôi đang học ngành kỹ thuật, mà ông ấy thì muốn cho tôi là một kỹ sư, nhưng tôi không hứng thú nó. Tôi đã trình bày cho ông ấy điều này, nhưng ông ấy trả lời sự hứng thú. Tôi đã trình bày cho ông ấy điều này, nhưng ông ấy trả lời. Nhưng ông ấy trả lời rằng sự hứng thú sẽ đến khi tôi làm việc để kiếm sống. Tôi có nhiều bạn bè đã học những nghề nghiệp khác nhau và lúc này đã tự túc lo cho bản thân, nhưng hầu hết trong số họ đã trở nên buồn chán và mệt mỏi. Và họ sẽ như thế nào sau vài năm nữa thì chỉ có Chúa biết được. Tôi không muốn giống như thế. Và tôi chắc chắn tôi sẽ như thế nếu tôi trở thành một kỹ sư. Không phải rằng tôi sợ những kỳ thi, tôi có thể đậu khá dễ dàng và tôi không đang khoe khoang. Tôi chỉ không muốn là một kỹ sư và dường như chẳng có việc gì gây hứng thú cho tôi. Tôi đã viết lách đôi chút và đã vẽ vời vài bức tranh, nhưng loại công việc đó không gây hứng thú lắm. Cha tôi chỉ quan tâm đến việc hướng tôi vào một công việc và ông ấy có thể kiếm cho tôi việc làm tốt. Nhưng tôi thừa biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi chấp nhận nó. Tôi cảm thấy giống như đang chán mứa mọi thứ và sẽ bỏ trường đại học mà không chờ đợi kỳ thi mãn khóa. Tiếp theo một tí. Điều đó có vẻ khá sủng ngốc, đúng chứ? Rốt cuộc bạn đã học gần xong, tại sao không hoàn tất nó? Không có nguy hại gì trong việc đó, đúng chứ? Sinh viên: tôi nghĩ không, nhưng sau đó tôi sẽ làm gì? Với sao một tí, ngoại trừ những nghề nghiệp thông thường, thật sự bạn muốn gì? Ngoại trừ những nghề nghiệp thông thường, thì thật sự bạn muốn gì? Bạn phải có hứng thú nào đó, dù nó mơ hồ đến chừng nào, nơi nào đó sâu thẳm bên trong, bạn biết nó là gì, phải không? Sinh viên: ông thấy tôi không muốn trở nên giàu có, tôi không hứng thú xây dựng một gia đình và tôi không muốn là một nô lệ cho một công việc đều đặn. Hầu hết bạn bè của tôi khi có việc làm hay những người đã lao vào một nghề nghiệp đều bị cột chặt vào văn phòng từ sáng đến khuya và họ nhận được gì từ đó? Một ngôi nhà, một người vợ và người con và sự nhàm chán. Đối với tôi, điều này thật là một viễn cảnh kinh hoàng. Đối với tôi, điều này thật là một viễn ảnh kinh hoàng và tôi không muốn bị trói buộc trong nó, nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì. Tiếp theo một tí. Bởi vì bạn đã suy nghĩ quá nhiều về tất cả điều này, liệu bạn đã tìm được sự hứng thú thực sự của bạn ở nơi nào? Chấm hỏi. Người mẹ của bạn nói gì? Chấm hỏi. Sinh viên: mẹ tôi chẳng thèm quan tâm đến việc tôi sẽ làm gì, miễn là tôi được an toàn, mà có nghĩa lập gia đình và trói chặt vào nó một cách an toàn. Thế là mẹ tôi ủng hộ cha tôi. Vào những lần dạo bộ của tôi đã suy nghĩ nhiều về việc gì tôi thực sự muốn làm và tôi đã nói chuyện cùng bạn bè về nó. Nhưng hầu hết bạn bè của tôi đều quả quyết vào nghề nghiệp này hay nghề nghiệp kia và chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với họ. Ngay khi họ bị trói buộc vào một nghề nghiệp, dù nó là bất kỳ việc gì, họ nghĩ làm thế nào là một điều đúng đắn, gạch ngang bổn phận, trách nhiệm và mọi chuyện còn lại của nó. Tôi chỉ không muốn bị trói buộc trong một máy xay tương tự, đó là tất cả. Nhưng tôi thực sự ưa thích gì? Chấm hỏi. Tôi ước gì tôi biết được. Phía sau một tí. Bạn có thích con người không? Sinh viên: trong một cách mang máng nào đó. Tại sao ông hỏi? Tiếp theo một tí. Có lẽ bạn thích làm việc gì đó theo công việc xã hội. Sinh viên: thật ra khi ông hỏi điều đó, thật lạ khi ông hỏi điều đó, tôi đã suy nghĩ về việc làm công tác xã hội và có một lần tôi đã theo cùng một số người mà đã hy sinh trọn đời cho nó. Nói chung, họ là một nhóm người bị tuyệt vọng, khô khan. Họ quan tâm đáng sợ cho những người nghèo và hoạt động không ngừng nghỉ trong việc cố gắng cải thiện những điều kiện của xã hội, nhưng phía bên trong lại không hạnh phúc. Tôi quen biết một cô gái trẻ sẵn lòng từ bỏ tất cả để lập gia đình và sống một sống gia đình, nhưng theo đuổi lý tưởng của cô ấy đang hủy hoại chính cô ấy. Cô ấy bị trói buộc trong thực hiện những việc tốt lành và đã hạnh phúc quá chừng về sự buồn chán của con cô ấy. Tất cả chỉ là theo đuổi lý tưởng mà không có chất lượng tương tự nhiên gì cả. Tất cả chỉ là theo đuổi lý tưởng mà không có chất lượng tự nhiên gì cả, mà không có hân hoan bên trong. Tí sau một tí, tôi đoán rằng tôn giáo trong ý nghĩa đã được chấp nhận. Tôi đoán rằng tôn giáo không có ý gì, nghĩa gì đối với bạn, đúng chứ? Sinh viên, khi còn là một đứa trẻ, tôi thường đi theo mẹ đến chùa cùng những giáo sĩ, những lời cầu kinh và những nghi lễ của nó. Nhưng tôi đã không đến đó lâu lắm rồi. Tí sau một tí, cũng vậy, việc đó trở thành một lề thói, một cảm giác lặp lại, một đang sống trên những từ ngữ và những giải thích. Tôn giáo là cái gì đó còn nhiều hơn tất cả điều đó. Bạn có thích phiêu lưu không? Người sinh viên, không phải trong ý nghĩa thông thường của từ ngữ đó, như leo núi, thám hiểm hai cực, lặn xuống biển sâu và vân vân. Tôi không phải là người kênh kiệu. Có cái gì đó khá không chín chắn về tất cả điều này. Tôi thấy leo núi cũng giống như săn bắn cá voi mà thôi. Krishnamurti, còn chính trị thì sao? Sinh viên, trò chơi chính trị thông thường không gây hứng thú cho tôi lắm. Tôi đã có vài người bạn cộng sản và đã đọc một số sách vớ vẩn của họ, và đã có lúc tôi nghĩ đến việc gia nhập đảng phái. Nhưng tôi không thể nuốt trôi những nói chuyện giả dối của họ, sự bạo lực và độc tài của họ. Đây là những sự việc họ thực sự đại diện, dù học thuyết chính thức của họ và bàn bạc về hòa bình của họ có lẽ như thế nào. Tôi trải qua chặng đường này thật mau lẹ. Thế sao một tí? Chúng ta đã loại bỏ nhiều nghề nghiệp lắm rồi, phải không? Nếu bạn đã không muốn làm bất kỳ những công việc này, vậy thì còn là gì? Sinh viên, tôi không biết liệu tôi vẫn còn quá trẻ nên không thể biết được, phải không? Tí sơ một tí, nó không thuộc vấn đề tuổi tác, đúng chứ? Bất mãn là bộ phận của sự hiện diện, nhưng thông thường chúng ta tìm kiếm một phương cách để thuần thục nó, dù qua một nghề nghiệp, qua hôn nhân, qua niềm tin hay qua lý tưởng và những công việc tốt lành. Một cách này hay cách kia, hầu hết chúng ta đều xoay sở để dập tắt ngọn lửa của bất mãn này, đúng chứ? Sau khi dập nó thành công, cuối cùng chúng ta nghĩ chúng ta được hạnh phúc, gạch ngang, và có lẽ chúng ta được ít ra trong chốc lát. Lúc này, thay vì dập tắt ngọn lửa của bất mãn này qua hình thức nào đó của thỏa mãn, liệu có thể làm cho nó luôn luôn hừng hực hay không? Đọc lại, lúc này, thay vì dập tắt ngọn lửa của bất mãn này qua hình thức nào đó của thỏa mãn, liệu có thể làm cho nó luôn luôn hừng hực hay không? Và lúc đó liệu nó là bất mãn? Chấm hỏi. Sinh viên, ông có ý tôi nên ở nguyên như tôi là, bất mãn với mọi thứ về tôi. Bất mãn mọi thứ về tôi và bên trong tôi, và không tìm kiếm sự bận rộn gây thỏa mãn nào đó mà sẽ làm cho ngọn lửa này tắt ngấm hay sao? Liệu đó là điều gì ông có ý? Đọc lại. Ông có ý nói, tôi nên ở nguyên như tôi là, phải bất mãn mọi thứ về tôi và bên trong tôi, và không tìm kiếm sự bận rộn gây thỏa mãn nào đó mà sẽ làm cho ngọn lửa tắt ngấm hay sao? Phải không? Liệu đó là điều gì ông có ý? Phía sau một tí, chúng ta bất mãn bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta phải được thỏa mãn. Ý tưởng rằng chúng ta phải được an bình cho chính chúng ta khiến cho sự bất mãn trở thành đau khổ. Bạn nghĩ bạn nên là cái gì đó, đúng chứ? Là một con người trách nhiệm, một công dân hữu ích và mọi chuyện của nó. Cùng hiểu rõ sự bất mãn, có lẽ là những người này và còn nhiều hơn nữa. Đọc lại. cùng hiểu rõ sự bất mãn. Vậy bạn có lẽ là những người này và còn nhiều hơn nữa. Nhưng bạn muốn làm điều gì đó gây thỏa mãn, điều gì đó mà sẽ làm bận rộn cái trí của bạn, và vì vậy chấm dứt được sự phiền muộn phía bên trong này. Điều đó đúng chứ? Sinh viên: không hoàn toàn đúng lắm, nhưng lúc này tôi thấy sự bận rộn như thế dẫn đến cái gì? Krishna Murti: cái trí bị bận rộn là một cái trí lề thói mê muội. Trong bản chất nó tầm thường, bởi vì nó được thiết lập trong thói quen, trong niềm tin, trong một lề thói gây lợi lộc và được kính trọng. Cái trí cảm thấy an toàn cả về bên trong lẫn phía bên ngoài. Vì vậy, nó không còn bị quấy nhiễu. Đây là như thế đúng chứ? Sinh viên: nhìn chung, vâng, nhưng tôi sẽ làm gì? Lý cao một tí: bạn có lẽ khám phá đáp án nếu bạn thâm nhập vào cảm thấy của bất mãn này. Đừng suy nghĩ về nó dựa vào được thỏa mãn. Đừng suy nghĩ về nó dựa vào được thỏa mãn. Hãy tìm ra tại sao nó hiện diện. Và liệu nó không nên được giữ nóng bỏng? Rốt cuộc, bạn không quan tâm đặc biệt về kiếm sống. Đúng không? Sinh viên: nó thẳng ra tôi không quan tâm. Dẫu sao bằng cách này hay cách khác, người ta có thể luôn luôn sống được. Cái sao mở cái? Vậy là đó không là vấn đề của bạn. Nhưng bạn không muốn bị trói buộc trong một lề thói, trong bánh xe của sự tầm thường. Đó không là điều gì bạn quan tâm hay sao? Sinh viên: có vẻ như thế thưa ông. Krishna: vì thế đừng bị trói buộc trong những đòi hỏi phải làm việc cực nhọc, đang nhìn ngắm liên tục, có nghĩa không đến những kết luận để từ đó tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì suy nghĩ từ một kết luận là không suy nghĩ gì cả. Đọc lại: vì thế đừng bị trói buộc những đòi hỏi phải làm việc cực nhọc, phải đang nhìn ngắm liên tục, nó có nghĩa không đến những kết luận để từ đó tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì suy nghĩ từ một kết luận là không suy nghĩ gì cả. Do bởi cái trí bắt đầu từ một kết luận, từ một niềm tin, từ trải nghiệm, từ hiểu biết, nên nó bị trói buộc trong lề thói, trong mạng lưới của thói quen, và thế là ngọn lửa của bất mãn bị dập tắt. Sinh viên: tôi thấy rằng ông hoàn toàn đúng, và lúc này tôi hiểu rõ vấn đề thực sự đã gây ấm ức trong cái trí của tôi là gì. Tôi không muốn giống như những người mà sống của họ là lề thói và buồn chán. Và tôi nói điều này mà không có bất kỳ ý nghĩa của sự trịch thượng. Mất mình đi trong vô vàn hình thức nào của phiêu lưu đều vô nghĩa như thế. Mất mình đi trong vô vàn hình thức nào của phiêu lưu đều vô nghĩa như thế. Và tôi cũng không muốn chỉ được thỏa mãn. Dù vẫn còn mơ hồ, tôi đã bắt đầu thấy trong một phương hướng tôi không bao giờ đã suy nghĩ, thậm chí nó đã hiện diện. Liệu phương hướng mới mẻ này là điều gì ông đã gợi ý vào một ngày trong nói chuyện của ông, khi ông đã nói về một tình trạng hay một chuyển động mà không thời gian và luôn luôn sáng tạo? Chấm hỏi. Cái do một tí: có lẽ tôn giáo không là một vấn đề của những nhà thờ, những nhà chùa, những nghi thức và những niềm tin. Nó là sự khám phá khoảnh khắc sang khoảnh khắc của chuyển động đó, mà có lẽ có bất kỳ cái tên nào hay không tên. Sinh viên: tôi sợ rằng tôi đã làm mất quá nhiều thời gian dành cho tôi. Cậu ấy nói, hướng về những người còn lại: tôi hy vọng mọi người không phiền. Một cụ già hai chấm. Ngược lại, cụ già đáp lại: tôi là một người đã lắng nghe rất chú ý và đã hưởng lợi nhiều. Tôi cũng vậy. Tôi đã thấy cái gì đó vượt khỏi vấn đề của tôi. Trong lắng nghe thật yên lặng đến những vấn đề của một người khác, thỉnh thoảng những gánh nặng riêng của chúng ta được vơi bớt. Cụ già ngồi yên lặng trong một hay hai phút như thể đang cân nhắc làm thế nào để diễn tả điều gì cậu cụ muốn trình bày. Theo cá nhân, tôi đã đến cái tuổi, cụ tiếp tục, theo cá nhân tôi đã đến cái tuổi khi tôi không còn hỏi tôi sẽ làm gì. Theo cá nhân tôi đã đến cái tuổi khi tôi không còn hỏi tôi sẽ làm gì. Thay về thế, tôi nhìn lại và suy nghĩ về những điều tôi đã làm cùng sống của tôi. Tôi cũng học đại học, nhưng tôi không sâu sắc như người bạn trẻ của chúng ta ở đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi liền đi kiếm việc làm, và ngay khi đã tìm được nó, tôi trải qua 40 năm kế tiếp và nhiều hơn nữa trong việc kiếm sống và nuôi nấng một gia đình khá đông con. Suốt tất cả thời gian, tôi bị cột chặt trong lề thói văn phòng mà ông đã đề cập, và trong những thói quen của sống gia đình, và tôi biết những vui thú và những đau khổ của nó, những niềm vui qua mau và những giọt nước mắt của nó. Tôi đã già nua cùng sự đấu tranh và kiệt sức, và trong những năm mới đây đã có một suy sụp của tuổi già rất nhanh. Nhìn lại tất cả việc đó, lúc này tôi tự hỏi mình, bạn đang làm gì với sống của bạn? Chấm hỏi. Ngoại trừ gia đình của bạn và công việc của bạn, thật ra bạn đã được đạt được cái gì? Cụ già ngừng lại một chút xíu trước khi trả lời câu hỏi riêng của cụ. Cụ già nói tiếp, nói chấm. Suốt nhiều năm, tôi đã gia nhập vô số những tổ chức về sự cải thiện điều này và điều kia. Tôi theo nhiều nhóm tôn giáo khác nhau và rời một nhóm này để theo một nhóm khác. Và đầy hy vọng, tôi đọc những tác phẩm của những người thuộc phe cực tả, chỉ để phát giác rằng tổ chức của họ cũng độc tài và uy quyền như giáo hội. Lúc này, bởi vì tôi đã nghỉ hưu, nên tôi có thể thấy rằng tôi đã sống trên bề mặt của sự sống. Tôi đã chỉ trôi dạt. Mặc dù tôi đã đấu tranh một chút ít, mặc dù tôi đã đấu tranh một chút ít để chống lại dòng chảy cuồng nộ của xã hội, nhưng cuối cùng tôi đã bị cuốn trôi bởi nó. Nhưng đừng hiểu lầm tôi. Tôi không đang nhỏ lẻ bởi quá khứ. Tôi không khóc than về những sự việc đã trải qua. Tôi quan tâm đến một vài năm tôi vẫn còn sống trên quả tờ cõi đời này. Giữa lúc này và cái ngày đang tiến đến thực nhân của cái chết của tôi, làm thế nào tôi sẽ gặp gỡ cái sự việc này được gọi là sự sống? Chấm hỏi. Đó là vấn đề của tôi. Lời Krishna một tí. Điều gì chúng ta là được tạo thành bởi điều gì chúng ta đã là. Điều gì chúng ta là được tạo thành bởi điều gì chúng ta đã là. Và điều gì chúng ta đã là cũng định hình tương lai mà dứt khoát đang cho giới hạn và chất lượng cho mọi suy nghĩ và hành động. Hiện tại là một chuyển động của quá khứ sang tương lai. Lời ông cụ. Điều gì đã là quá khứ của tôi? Thuộc thực tế chẳng có gì cả. Đã không có những tội lỗi vô biên, không tham vọng ngút trời, không đau khổ ngập tràn, không bạo lực hèn hạ. Sống của tôi đã là sống của một người bình thường, cũng không sôi nổi hay âm thầm. Nó đã là một dòng chảy bằng phẳng, một sống hoàn toàn tầm thường. Tôi đã tạo dựng một quá khứ mà trong đó chẳng có gì đáng tự hào hay hổ thẹn lắm. Toàn sự hiện diện của tôi đều buồn chán và trống rỗng, không có bao nhiêu ý nghĩa. Nó sẽ giống hệt như thế nếu tôi sống trong một cung điện hay trong một cái chòi bằng tranh tồi tàn. Thật quá dễ dàng khi trôi trong dòng chảy của sự tầm thường. Chấm than. Lúc này, câu hỏi của tôi là, liệu trong chính tôi có thể tách khỏi dòng chảy của sự tầm thường hay không? Liệu có thể phá vỡ cái quá khứ vững chắc đầy nhỏ nhen của tôi hay không? Thế sao mà cái quá khứ là gì? Khi bạn sử dụng từ ngữ quá khứ, nó muốn nói lên điều gì? Không cụ. Ai chấm. Đối với tôi dường như rằng quá khứ chủ yếu chỉ là một vấn đề của sự liên tưởng và ký ức. Cái sao một tí, bạn có ý tổng thể của ký ức hay chỉ là ký ức của những biến cố hàng ngày? Những biến cố mà không có ý nghĩa thuộc tâm lý, trong khi chúng có lẽ được ghi nhớ lại, không bám rễ trong mảnh đất của cái trí. Đọc lại. Bạn có ý tổng thể của ký ức hay chỉ là ký ức của những biến cố hàng ngày? Những biến cố mà không có ý nghĩa thuộc tâm lý, trong khi chúng có lẽ được ghi nhớ lại, không bám rễ trong mảnh đất của cái trí. Những biến cố mà không có ý nghĩa thuộc tâm lý, phải, trong khi chúng có lẽ được ghi nhớ lại, phải, không bám rễ trong mảnh đất của cái trí. Chúng đến và đi, chúng không làm bận tâm, chúng không làm bận tâm hay là gánh nặng cho cái trí. Chỉ những điều còn giữ lại mới có ý nghĩa thuộc tâm lý. Vậy thì bạn có ý gì qua từ ngữ quá khứ? Chấm hỏi. Bạn có ý gì qua từ ngữ quá khứ? Liệu có một quá khứ mà vẫn còn cụ thể, không chuyển động? Từ đó bạn có thể phá vỡ một cách gọn lõn và đột ngột hay không? Quá khứ của tôi được tạo thành từ vô số những sự việc nhỏ nhoi được sắp xếp vào chung, và gốc rễ của nó rất nông cạn. Một cú sốc đúng lúc giống như một con gió mạnh có thể bật gốc nó. Lời sinh ra một tí. Và bạn đang chờ đợi cơn gió. Và bạn đang chờ đợi cơn gió. Đó là vấn đề của bạn phải không? Ông cụ, tôi không đang chờ đợi cái gì cả. Nhưng liệu tôi phải chờ đợi như thế này trong suốt những ngày còn lại của tôi? Chấm hỏi. Liệu tôi không thể phá vỡ khỏi quá khứ? Tiếp theo một tí. Lại nữa, quá khứ mà từ đó bạn muốn phá vỡ là gì? Liệu quá khứ đứng yên hay liệu nó là một sự việc đang sống? Nếu nó là một sự việc đang sống thì làm thế nào nó có sự sống được? Nó tự sống lại qua phương tiện gì? Nếu nó là một sự việc đang sống thì liệu bạn có thể thoát khỏi nó? Và ai là bạn mà thoát khỏi? Chấm hỏi. Ông cụ, lúc này tôi đang bị hoang mang. Ông cụ phàn nàn. Tôi đã đưa ra một câu hỏi và ông đáp lại nó bằng cách đưa ra nhiều câu hỏi phức tạp hơn. Ông làm ơn giải thích ý của ông như thế nào? Tiếp theo một tiếng. Thưa bạn, bạn nói rằng bạn muốn được tự do khỏi quá khứ. Quá khứ này là gì? Ông cụ, nó gồm có những trải nghiệm và những kỷ niệm mà người ta có về chúng. Tiếp theo một tiếng. Lúc này, bạn nói những kỷ niệm này trên bề mặt, chúng không bám rễ sâu. Nhưng liệu một số của chúng không có những gốc rễ sâu trong tầng ý thức bên trong hay sao? Ông cụ, tôi không nghĩ tôi có bất kỳ những kỷ niệm bám rễ sâu nào. Truyền thống và niềm tin có những gốc rễ sâu trong nhiều người. Nhưng tôi tuân theo chúng chỉ như một vấn đề của sự thuận tiện thuộc xã hội. Chúng không có một ý nghĩa quan trọng trong sống của tôi. Nếu quá khứ sẽ được xóa sạch một cách dễ quá dễ dàng, thì không có vấn đề gì cả. Nếu chỉ lớp vỏ phía bên ngoài của quá khứ còn lại mà có thể được xóa sạch bất kỳ lúc nào, vậy thì bạn đã phá vỡ rồi. Đọc lại, nếu quá khứ sẽ được xóa sạch một cách dễ dàng, thì không có vấn đề gì cả. Nếu nó chỉ là lớp vỏ phía bên ngoài của quá khứ còn lại mà có thể được xóa sạch bất kỳ lúc nào, vậy thì bạn đã phá vỡ rồi. Nhưng đối với vấn đề còn có nhiều điều đó, đúng chứ? Nhưng đối với vấn đề còn có nhiều hơn điều đó, đúng chứ? Đọc lại, nếu quá khứ được xóa sạch một cách dễ dàng thì không có vấn đề gì cả. Nếu chỉ lớp vỏ bên ngoài của quá khứ còn lại mà có thể được xóa sạch bất cứ lúc nào, vậy thì bạn đã phá vỡ rồi. Nhưng đối với vấn đề còn có nhiều hơn điều đó, đúng chứ? Làm thế nào bạn sẽ vượt khỏi sống tầm thường của bạn? Làm thế nào bạn sẽ phá tan sự nhỏ nhen của cái trí? Đây cũng không là vấn đề của bạn hay sao, thưa bạn? Và chắc chắn, làm thế nào trong trường hợp này là một đẩy mạnh của sự thâm nhập, không phải sự đòi hỏi cho một phương pháp? Do bởi sự thực hành của một phương pháp được đặt nền tảng trên sự ham muốn thành công cùng sợ hãi và ủy quyền của nó, nên đã tạo ra sự nhỏ nhen ngay từ lúc đầu. Ông cụ, tôi đến đây cùng dự tính xóa sạch quá khứ của tôi mà chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Nhưng tôi đang bị đối diện với một vấn đề khác. Krishnamurti, tại sao bạn nói rằng quá khứ của bạn chẳng quan trọng bao nhiêu? Ông cụ, tôi đã trôi dạt trên bề mặt của sống. Và khi ông trôi dạt, ông không thể có những gốc rễ sâu, thậm chí trong gia đình của ông. Tôi đã trôi dạt trên bề mặt của sự sống. Và khi ông trôi dạt, ông không thể có những gốc rễ sâu, thậm chí trong gia đình của ông. Đối với tôi thấy rằng sống không có ý nghĩa gì lắm. Tôi đã không làm bất kỳ điều gì cùng nó. Lúc này, chỉ còn lại vài năm cho tôi, và tôi muốn chấm dứt sự trôi dạt. Tôi muốn thành tựu điều gì đó cho phần còn lại cuộc sống của tôi. Liệu đây là điều có thể được thực hiện? Chấm hỏi. Bạn muốn thành tựu điều gì trong sống của bạn? Bạn muốn thành tựu điều gì trong sống của bạn? Liệu khuôn mẫu của điều gì bạn muốn là không tiến triển từ điều gì bạn đã là hay sao? Chắc chắn khuôn mẫu của bạn là một phản ứng từ điều gì bạn đã là. Nó là một kết quả của quá khứ. Vậy thì làm thế nào tôi sẽ thành tựu bất kỳ điều gì trong sống? Thì sao một tí, bạn có ý gì qua từ ngữ sống? Liệu bạn có thể hành động vào nó à? Hay sống không thể tính toán được và không thể bị giam cầm trong những biên giới của cái trí? Chấm hỏi. Sống là mọi thứ, đúng chứ? Ganh tị, kiêu ngạo, cảm ứng, hứng và tuyệt vọng. Luân lý xã hội và đạo đức mà là thành phần thuộc lãnh vực của sự công bằng được vun đắp. Đọc lại, bạn có ý gì qua từ ngữ sống? Liệu bạn có thể hành động vào nó à? Hay sống không thể tính toán được và không thể bị giam cầm trong những biên giới của cái trí? Chấm hỏi. Sống là mọi thứ, đúng chứ? Ganh tị, kiêu ngạo, cảm hứng và tuyệt vọng. Luân lý xã hội và đạo đức mà là thành phần thuộc lĩnh vực của sự công bằng được vun đắp. Hiểu biết được lượm lặt qua hàng thế kỷ. Tính cá thể mà là sự gặp gỡ của quá khứ với hiện tại. Những niềm tin được tổ chức được gọi là những tôn giáo. Và sự thật mà hiện diện vượt khỏi chúng. Thù hận và thương yêu. Tình yêu và từ bi mà không ở trong lĩnh vực của cái trí. Gạch ngang tất cả điều này và thêm nữa là sống, đúng chứ? Và bạn muốn làm điều gì đó cho nó, bạn muốn cho nó hình dạng, phương hướng, ý nghĩa. Lúc này ai là bạn mà muốn làm tất cả điều này? Bạn khác biệt với cái mà bạn tìm kiếm để thay đổi hay sao? Đọc lại đoạn này. Bạn có ý gì qua từ ngữ sống? Liệu bạn có thể hành động vào nó à? Hay sống không thể tính toán được và không thể bị giam cầm trong những biên giới của cái trí? Chấm hỏi. Sống là mọi thứ, đúng chứ? Ganh tị, kiêu ngạo, cảm hứng và tuyệt vọng. Luân lý xã hội và đạo đức mà là thành phần thuộc lĩnh vực của sự công bằng được vun đắp. Hiểu biết được lùm lặp hàng thế kỷ. Tính cách cá thể mà là sự gặp gỡ của quá khứ với hiện tại. Những niềm tin được tổ chức được gọi là những tôn giáo. Và sự thật mà hiện diện vượt khỏi chúng. Thù hận và thương yêu. Tình yêu và từ bi mà ở không ở trong lĩnh vực của cái trí. Gạch ngang tất cả điều này và thêm nữa là sống, đúng chứ? Và bạn muốn làm điều gì đó cho nó. Bạn muốn cho nó hình dạng, phương hướng, ý nghĩa. Lúc này, ai là bạn mà muốn làm tất cả điều này? Bạn khác biệt với cái mà bạn tìm kiếm để thay đổi hay sao? Ông cụ, liệu ông đang gợi ý rằng người ta chỉ nên tiếp tục tôi dạt? Chấm hỏi. Thế sao một tí? Khi bạn muốn điều khiển, phải định dạng sống, phải khuôn mẫu của bạn chỉ có thể tùy theo quá khứ hay... Bởi vì không thể định dạng nó, phản ứng của bạn là trôi dạt. Nhưng hiểu rõ tổng thể của sống, sáng tạo hành động riêng của nó, trong đó không có cả trôi dạt lẫn sự áp đặt của một khuôn mẫu. Phải có chết đi của khoảnh khắc quá khứ. Ông cụ, nhưng tôi không thể hiểu rõ tổng thể của sống. Cụ già hỏi đầy lo lắng. Nếu bạn không thể hiểu rõ nó, thì không ai có thể hiểu rõ nó giùm bạn. Nếu bạn không thể hiểu rõ nó, vậy thì không ai có thể hiểu rõ giữa nó giùm bạn. Bạn không thể học hành nó từ một người khác. Ông cụ, tôi sẽ tiến tới như thế nào? Qua hiểu rõ về chính mình, bởi vì tổng thể kho báu của sống nằm trong bạn. Ông cụ, ông có ý gì qua từ ngữ hiểu rõ về chính mình? Nó là nhận biết những phương cách thuộc các trí riêng của bạn. Nó là học hành những khao khát của bạn, những ham muốn của bạn, những thôi thúc và những ao ước của bạn, những điều giấu giếm cũng như những điều lộ liễu. Không có học hành nơi nào có sự tích lũy của hiểu biết. Cùng hiểu rõ về chính mình, cái trí được tự do để yên lặng. Chỉ lúc đó có sự hiện diện của cái vượt khỏi sự đo lường của cái trí. Cặp vợ chồng đã lắng nghe nguyên câu chuyện, họ đang chờ đợi đến lượt của họ, nhưng không bao giờ ngắt lời, và lúc này chỉ người chồng lên tiếng. Lời người chồng hai chấm. Vấn đề của chúng tôi chỉ là vấn đề của ghen tuông. Nhưng sau khi lắng nghe điều gì đã được nói ở đây, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể giải quyết được nó. Có lẽ chúng tôi đã hiểu rõ sâu sắc bằng cách lắng nghe nhiều hơn chúng tôi nhận được bằng cách đưa ra những câu hỏi. Có lẽ chúng tôi đã hiểu rõ sâu sắc bằng cách lắng nghe nhiều hơn là chúng tôi nhận được bằng cách đưa ra những câu hỏi. Tạm dừng, trang 173.